Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 193, đuổi quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Sosa Blue sao lời nói của ngươi nghe thế nào cũng thấy chói tai như vậy chứ, rốt cục ta đã làm gì đắc tội ngươi, sao ngươi cứ bố trí ta như vậy? Phượng Nghiêu cảm thấy bản thân thật uất ức, chỉ là một trò đùa dai thôi, không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ. Hôm nay ngươi làm hỏng việc làm ăn của ta, ngươi nói xem ta nên làm cái gì bây giờ, hiện tại mọi người đều cho rằng khách điếm ta thật sự có quỷ, ban ngày ban mặt mà lại có quỷ, ngươi nói thử xem nên làm gì đây, nếu bây giờ giết ngươi mà có thể làm sáng tỏ sự thật thì nhất định ta sẽ không nương tay. Bạch Hiểu Tình thật sự rất tức giận, tại sao có thể như vậy? Ta có thể bồi thường ngươi, chỉ cần ngươi tình nguyện trở lại Thiên Ẩn Các thì ta có thể làm cho việc làm ăn của ngươi tăng lên gấp mấy chục lần trong nháy mắt mà còn không cần phải chịu những lời đồn này quấy nhiễu nữa. Phượng Nghiêu bỗng nhiên thu lại bộ dáng bất cần đời của mình rồi nghiêm trang nói với Bạch Hiểu Tình. Xem ra hiện tại ngươi mới đi vào chủ đề, tất cả những thứ này chắc hẳn đã được ngươi tính toán từ trước rồi, ta nghĩ mục đích thật sự của ngươi vẫn là muốn kéo ta về Thiên Ẩn Các đúng không? Cuối cùng Bạch Hiểu Tình cũng biết mục đích thật sự của Phượng Nghiêu. Thật ra ta luôn hy vọng ngươi có thể trở về Thiên Ẩn Các, chỉ cần ngươi nguyện ý, điều kiện gì ta cũng có thể đồng ý với ngươi, nhưng hôm nay ta thật sự đến chúc mừng khách điếm mới của ngươi khai trương. Phượng Nghiêu cảm thấy giờ phút này mình bị Bạch Hiểu Tình hiểu lầm. Trước kia ở trong lòng Phượng Nghiêu nàng chính là một người nhát gan yếu đuối, sợ giết người, sợ ánh mặt trời, hơn nữa không hiểu cách đối nhân xử thế, toàn nghĩ đến những chuyện không thực tế, diễn đáp Play Quisazon, nhưng từ sau lần rơi xuống vách núi về sau thì lại như biến thành một người khác vậy. Không chỉ có chủ kiến của bản thân mà lại có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại lại còn có thể ở lại bên cạnh Triệu Tử Tu quản lý tất cả mọi thứ, Triệu Tử Tu ngăn nắp trật tự như vậy. Nếu ngươi thật lòng đến chúc mừng khách điếm của ta khai trương, ta sẽ rất hoan nghênh, nhưng nếu ngươi có dụng tâm khác thì đừng trách ta không khách sáo. Bạch Hiểu Tình tức giận rút nhuyễn kiếm bên hông ra chỉ về phía Phượng Nghiêu. Ta là chủ tử của ngươi. Phượng Nghiêu không thể tin được bây giờ Bạch Hiểu Tình lại chìa kiếm về phía mình. Đó là quá khứ, huống hồ ngươi cũng từng nói với ta nếu ai ngăn cản đường đi của ngươi, cho dù là ông trời cũng không trốn được, bây giờ ngươi đang gây trở ngại ta đi tìm hạnh phúc của mình cho nên ngươi phải chết. Ta không có cản trở ngươi cái gì cả, ta chỉ hối hận vì đã buông bỏ ngươi, ta hy vọng ngươi có thể trở lại Thiên Ẩn Các một lần nữa. Phượng Nghiêu cũng không sợ hãi vì Bạch Hiểu Tình cầm kiếm chỉ về phía mình, ngược lại còn cảm thấy thất vọng đau khổ vì Bạch Hiểu Tình có địch ý với hắn, chẳng bao lâu nàng đã bắt đầu đi vào trong lòng hắn rồi. Ta đã nói rồi, cả đời này ta cũng sẽ không trở lại cái nơi giết người kia, hiện tại ta đã là thê tử của Tử Tu, ta sẽ sinh con dưỡng cái cho hắn, cả đời đều sẽ như vậy, sau này nếu ngươi còn tới tìm ta vì chuyện này thì ta khuyên ngươi không cần uổng phí công sức nữa. Bạch Hiểu Tình nằm mơ cũng muốn rời khỏi tổ chức kia, bây giờ nếu kêu nàng trở về cái nơi đó thì có khác gì giết nàng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, chúng ta vẫn nói chuyện trước mắt đi, ta chưa hề nghĩ sẽ gây tổn thất cho việc làm ăn của ngươi, vừa rồi thật sự chỉ là nhất thời đùa dai thôi. Phượng Nghiêu nhìn ra Bạch Hiểu Tình thật sự muốn cách xa Thiên Ẩn Các, nếu thật sự tiếp tục đề tài này thì sợ là sẽ chia tay trong không vui, vì thế nên vội vàng nói sang chuyện khác. Nếu người còn nói về đề tài kia thì đừng trách ta không khách sáo. Bạch Hiểu Tình thu nhuyễn kiếm lại, nhưng vẫn còn đề phòng nhìn Phượng Nghiêu. Bây giờ thậm chí Bạch Hiểu Tình còn hoài nghi có phải Phượng Nghiêu đã thiết lập vài cạm bẫy để mình nhảy vào không, có nhiều khi chuyện này rất khó phòng bị. Được, vốn dĩ hôm nay là một ngày cực tốt, vì sao cứ muốn rút kiếm ra vậy chứ, như vậy có rất nhiều điểm xấu. Phượng Nghiêu tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, ngày hôm nay thật là cực khổ. Ma quỷ cũng đã xuất hiện thì còn cái gì mà may mắn vói xui xẻo, ngươi có biết vì hôm nay mà ta mất bao nhiêu sức lực mới đạt được hiệu quả như vậy không, bây giờ chỉ bởi vì một trò đùa dai của ngươi mà toàn bộ đều bị hủy. Nếu không phải bởi vì ngươi và ta từng là cộng sự thì bây giờ ta đã giết ngươi sau đó mang đi dạo thị chúng giống như nữ nhân buổi sáng vậy. Bạch Hiểu Tình hung tợn nói. Ngươi đều đã lập gia đình rồi sao còn không chịu ngoan ngoãn một chút vậy, về sau làm sao có thể ở nhà giúp chồng dạy con, ta nói Lệ Vương này, sao ngươi không chịu quản phu nhân của ngươi vậy? Thật ra Triệu Tử Tu luôn đứng bên cạnh không nói gì, chỉ luôn nghe Bạch Hiểu Tình và Phượng Nghiêu nói chuyện. Chuyện này không tới phiên Phượng Đại Các Chủ lo lắng, Tình Nhi là thê tử của ta thích nàng như vậy. Triệu Tử Tu không đổi sắc nói, đối với những nam nhân muốn tới gần Bạch Hiểu Tình thì hắn đều không có hào cảm. Không phải là ta đang lo lắng dùm ngươi sao? Phượng Nghiêu cảm giác bản thân như bị sặc một cái, có chút thất lạc nói. Có phải bây giờ chúng ta nên vào thẳng vấn đề chính rồi không? Nói đi, hiện tại khách điếm của ta làm sao bây giờ? người có biết tiểu lâu của thái tử ở ngay bên cạnh khách điếm của ta không? Nếu khách điếm của ta chưa bắt đầu mà đã kết thúc như vậy rồi thì sau này chúng ta phải chống lại thái tử thế nào đây? Những lời Bạch Hiểu Tình nói trước mặt Phượng Nghiêu đều không hề dịu dàng, hiện tại mục đích của nàng chính là hy vọng khách điếm đừng rối loạn vì chuyện ma quỷ, lúc trước âm mưu của thái tử đã được giải quyết rồi. Ta hiểu ý ngươi, thật ra này chuyện ma quỷ cũng rất đơn giản, ta đã có thể cầu cho ngươi một cái kính bát quái thì cũng có thể mời dùng ngươi một đạo sĩ trừ quỷ. Thật ra trong lòng Phượng Nghiêu đã sớm có chủ ý rồi. Thì ra ngươi đã sớm nghĩ xong biện pháp giải quyết, vậy vì sao còn đứng ở đây vòng vo nửa ngày với ta? Ta ghét nhất là người nói quanh co lòng vòng. Ta không có quanh co lòng vòng, đó là bởi vì ngươi không hỏi ta. Phượng Nghiêu nói cứ giống như mọi chuyện không liên quan đến mình vậy. Xem như ngươi lợi hại, vậy bây giờ ngươi nhanh chóng đi mời đạo sĩ cho ta, ta hy vọng chuyện này có thể kết thúc trong hôm nay. Đã có thể giải quyết chuyện này thì Bạch Hiểu Tình hy vọng có thể lập tức giải quyết cho xong. Sao ngươi lại nóng vội quá vậy, hiện tại đã rất trễ rồi, ngày khác đi, dù sao hôm nay khách điếm này của ngươi cũng không ai đến, nếu không thì các ngươi nhiệt tình khoản đãi ta một chút đi. Phượng Nghiêu nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói với Bạch Hiểu Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại rõ ràng mới là buổi chiều, sao lại xem như đã tối muộn, ngươi dốc lòng đi làm việc đi, nếu hôm nay ngươi không giải quyết chuyện này cho ta thì sau này ngươi đừng tới gặp ta nữa, dù sao bằng hữu như ngươi không có cũng được. Bạch Hiểu Tình thấy Phượng Nghiêu không thật lòng muốn giúp nàng. Bạch Hiểu Tình mở cửa tỏ vẻ bây giờ không chào đón người vô dụng như Phượng Nghiêu, nếu chỉ muốn ăn uống thì nhanh chóng cút đi. Nhanh như vậy đã hạ lệnh đuổi khách, ta còn chưa được ăn cơm đâu, Uyển Tình cư của các ngươi đối xử với khách tới ăn cơm như vậy sao, chuyện này sợ là còn nghiêm trọng hơn chuyện ma quỷ nữa đó. Phượng Nghiêu cũng không cảm thấy không thoải mái vì bị Bạch Hiểu Tình xua đuổi. Đó là bởi vì ngươi không phải khách bình thường đến ăn cơm, ngươi đến đây để xem náo nhiệt thôi, chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi. Bạch Hiểu Tình không vui nhìn Phượng Nghiêu, đã không đến giúp đỡ thì thứ bằng hữu này giữ lại cũng không hữu dụng. Ta không có nói không giúp các ngươi, nhưng ngươi cho ta ăn no đã, không cho người ta ăn no thì sao mà có sức lực đi làm việc chứ, hơn nữa yêu cầu của ta cũng không quá đáng. Phượng Nghiêu cảm thấy mình chỉ muốn ăn một chút cơm của Bạch Hiểu Tình mà thôi. Ngại quá, bây giờ ngươi đến đây quả thật không đúng lúc, hơn nữa hiện tại đầu bếp của ta đã nghỉ ngơi rồi, không còn ai có thể nấu cơm. Bạch Hiểu Tình cảm thấy Phượng Nghiêu như một kẻ vô lại đòi ăn đòi uống ở đây vậy. Không phải ngươi có thể nấu cơm sao? Ngươi không thể làm cơm cho ta ăn sao? Một mình ta cũng không ăn bao nhiêu, chỉ cần làm vài món đơn giản là được rồi. Những điều Phượng Nghiêu nói về Bạch Hiểu Tình, mọi người đều biết rõ. Thật xin lỗi, thê tử của ta chỉ nấu cơm cho ta, nếu không có tình huống đặc biệt thì người khác không thể ăn, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Triệu Tử Tu ôm bả vai Bạch Hiểu Tình, Dien Dan Liquidun nói cho Phượng Nghiêu nàng là nữ nhân của mình. Vậy làm sao bây giờ, hiện tại ta thật sự rất đói bụng. Phượng Nghiêu vẫn muốn vô lại ăn vạ trong phòng Thu Chi không chịu đi ra ngoài. Buồn cười, dù sao chúng ta không hầu hạ, bên ngoài có rất nhiều tiệm cơm, còn nữa không được đứng trước mặt nữ nhân của ta, nếu không ta gọi binh lính đến đây. Triệu Tử Tu thấy Phượng Nghiêu vẫn không muốn rời đi thì có chút tức giận. Nếu ngươi không đồng ý giúp ta mời đạo sĩ thì tự chúng ta đi mời hòa thượng, dù sao Tử Tu có chùa miếu hoàng gia, đại sư nơi đó cũng rất lợi hại. Đối với Bạch Hiểu Tình, mặc kệ là hòa thượng hay là đạo sĩ thì công năng đều giống nhau. Đương nhiên không giống, hòa thượng chỉ biết tụng kinh, vốn sẽ không trừ quỷ, chuyện trừ quỷ vẫn nên giao cho đạo trưởng thì sẽ thành thạo hơn. Bộ dáng Phượng Nghiêu trông rất chuyên nghiệp, có vẻ như ngươi biết rất nhiều thứ, ở quê quán của chúng ta, hòa thượng và đạo sĩ đều giống nhau, nếu ngươi còn ở trong này không chịu đi thì ngươi chờ ăn cơm tù đi, một lát nữa ta kêu quan phủ cho ngươi một tội danh giả thần giả quỷ, như vậy khách điếm của ta không cần mời đạo sĩ trừ quỷ nữa. Trực tiếp bắt người khởi xướng lại thì không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy rồi. Ngươi cảm thấy thuộc hạ của ngươi có bản lĩnh bắt được ta xoa. Phượng Nghiêu vốn không để binh lính của Triệu Tử Tu vào mắt, nếu những người đó đều có thể bắt được hắn thì sao hắn có thể làm các chủ thiên ẩn các. Bọn họ không có bản lĩnh này, nhưng nếu là ta thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiểu Tình biết Phượng Nghiêu vốn không để đám binh lính này vào mắt, nhưng nếu là nàng thì đánh một trận đến cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Vậy thì khó mà nói, quên đi, ta vẫn nên tự đi một chuyến thì hơn, nói muốn mở khách điếm gì chứ, keo kiệt như vậy, cho dù là không ma quỷ thì cũng sẽ không làm ăn được. Lúc đi Phượng Nghiêu còn có chút không tình nguyện, hơn nữa còn lải nhải nửa ngày. Nếu ngươi không đi thì ta liền thả chó cắn ngươi, thật là, nếu Phượng Nghiêu các chủ để lộ cái đức hạnh này cho người khác biết thì nhất định sẽ bị cười đến chết. cửa lớn thì không đi, tên Phượng Nghiêu này lại nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Hiện tại rốt cục chân tướng đã rõ ràng, chỉ cần một lát nữa Phượng Nghiêu đưa đạo sĩ trừ quỷ đến, sau đó diễn kịch là được rồi, như vậy mọi người sẽ tin tưởng Uyển Tình cư không có ma quỷ. Triệu Tử Tu nghĩ hiện tại hẳn là nên dẫn Bạch Hiểu Tình trở về nghỉ ngơi một chút. Tên đáng chết Phượng Nghiêu, chàng có cảm thấy gần đây có vẻ như tính tình hắn đã thay đổi rất nhiều hay không? Nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp nam nhân này, trên người hắn luôn có khí thế âm lãnh và uy hiếp nhưng bây giờ đã hoàn mất hết. Ta không cảm thấy vậy, ở trong ấn tượng của ta hắn luôn như vậy. Lần này nếu đổi lại là ta trước kia thì nhất định sẽ giết người này. Thật ra nếu muốn cảm khái thì Triệu Tử Tu mới là người thay đổi nhiều nhất. Ta biết bây giờ chàng không giống với trước kia, nhưng bất cứ lúc nào chàng cũng không được quá tin tưởng người bên cạnh mình, cho dù là ta. Bạch Hiểu Tình nhìn mặt Triệu Tử Tu, nếu tương lai có một ngày nàng không ở bên cạnh Triệu Tử Tu thì ai sẽ bảo hộ hắn đây? Cách chương.